Hắn bước xuống giường trước, nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi giường, để lại không gian này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net